Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 26 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Phong Trần Túy Khách nhếch miệng hừ một tiếng rồi nói: "Đêm nay lũ các người có muốn thoát khỏi bằng cùng sợ còn khó hơn lên trời. Dù cho giết hết lũ các người cũng chưa hả giận đâu." Hai tay đồng thời đẩy mạnh ra một luồng chưởng, một đùa vào người của Bạch Vân Vân, một đẩy thẳng đến Tạ Trình Trình. Từ lúc thấy Hoa Sĩ Kiệt xuất hiện, Bạch Vân Vân cứ chăm chăm nhìn sững lấy chàng, như có muôn lời muôn chữ muôn tỏ ý cùng ý trung nhân của mình. Ngọn chưởng phong của Phong Trần Túy Khách tông ra, nàng chẳng mãi may hay biết gì. Đến lúc hay được thì chưởng kình đã ép sát đến lưng Vô Phương tránh né. Một tiếng thét đau đớn từ miệng của nàng bật ra, đồng với thân hình bị đẩy văng ra xa hơn cả trượng. Hoa Sĩ Kiệt nhanh như hổ đói vồ mồi, bắn mình lao theo ôm gọn Bạch Vân Vân vào lòng. Từ đôi môi hồng run rẩy của cô gái bắn giọt ra một ngụm máu đỏ, loang cả vạt áo trắng ở trước ngực. Hoa Sĩ Kiệt lo lắng hỏi dồn: "Vân Vân, thương thế của nàng có nặng lắm không?" Bạch Vân Vân sắc diện đã đổi sang màu xanh tái, lắc đầu thều thào nói: "À, chẳng hề chi. Kiệt huynh mau đến trong chừng cha anh. Chốc đây rồi Xà Hà tiên tử bước vào, huynh không còn cơ hội nữa đâu." Hoa Sĩ Kiệt móc nhanh một lọ, rồi lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng của Bạch Vân Vân rồi ôn tồn dặn dò: "Cô uống thuốc này vào rồi, ngồi yên điều tức một lúc sẽ khỏi thôi. Cha của ta hiện giờ ở đâu?" Bạch Vân Vân vội đáp: "Trong tòa bạch cung phía trước kìa." Để nhẹ Bạch Vân Vân xuống đất, Hoa Sĩ Kiệt quay lại thấy Phong Trần Túy Khách đang cùng Tạ Trình Trình đấu nhau kịch liệt, chưa phân định hơn thua. Chàng liền gọi: "Lão tiền bối, hãy tha cho bọn họ đi. Chúng ta cần để dành sức lực đối phó với mụ yêu cái sắp vào đây kìa." Miệng thốt chân chàng bước lần về hướng vách băng, vừa bị tử vũ thần công của Phong Trần Túy Khách làm nứt vỡ. Vừa bước vào lỗ hổng đó, đặt chân vào băng cung, chàng chợt cảm thấy trước mắt qua lên vì một bóng trắng khổng lồ ập tới. Bóng trắng nọ chiều cao có hơn một trượng, đôi bàn tay vĩ đại đang chờn dần siết lấy cổ chàng. Hoa Sĩ Kiệt tức tốc lắc người tránh sang một bên, nhưng thế chộp của bóng trắng quá sức là nhanh, cổ của chàng cảm thấy như bị siết chặt giữa hai gọng kềm bằng sắt rắn lạnh lẽo dị thường. Trong cơn cuồng cực kinh mang, chàng dốc tất cả công lực ở trên người vào thế chưởng chém mạnh lên cườm tay to lớn kia. Sau một tiếng rắc khô khan, đôi tay bóng trắng khổng lồ kia bị chém rụng, đôi cánh tay rơi lóc cóc xuống nền đá và bóng trắng cũng đồng thời đổ xuống. Lúc ấy Hoa Sĩ Kiệt mới có dịp nhìn kỹ bóng trắng khổng lồ kia, té ra là một tượng người tạc bằng cây. Quanh tượng được phủ lên một lớp tuyết dày, thoáng nhìn qua không sao phân biệt được là tượng cây. Hoa Sĩ Kiệt không khỏi buồn cười thầm, phóng chân một cước đá phẳng tượng cây văng ra xa. Quét mắt quan sát khắp bốn bề băng cung, qua từng lớp xương trắng bừng lên mù mịt, chàng tờ mờ nhìn thấy nơi đó hoàn toàn trống trơn. Trong thoáng tia hoài nghi, chàng cất bước đi vào, chân vừa chạm xuống sàn nhà liền nghe phát lên những tiếng rít kèn két khe khẽ. Chàng lập tức cảnh giác dừng ngay bước chân, lắng chờ động tĩnh. Quả nhiên giây phút sau, từ bên trong xông ra vô số thú lạ, đứng nằm hoặc chồm hổm hai chân, con nào cũng lơm lơm đôi mắt nhìn rực về phía chàng. Hoa Sĩ Kiệt rúng động nghĩ thầm: bầy quái thú dữ dằn này tất có lẽ là bị một cơ quan lợi hại nào đó ngăn cách, nếu một chút chẳng cẩn thận tất phải sa chân vào trọng. Trong lúc thường người nghĩ cách vượt qua, đột nhiên một giọng rên rỉ khe khẽ vọng vào tai của chàng. Hoa Sĩ Kiệt lại một phen rúng động, đón hướng phóng mắt nhìn quanh. Qua một lớp mỏng trắng đục, chàng nhìn thấy phía trước hướng trái của căn nhà có một hầm băng nho nhỏ. Trong hầm băng trồng đứng một cây sào trắng, trên đầu sào treo dốc ngược một người. Tiếng rên rỉ yếu ớt từ miệng của nạn nhân thỉnh thoảng bật ra trong không gian. Tuy chẳng nhìn rõ được diện mạo của đối phương, nhưng linh tính đã báo trước cho chàng, người nọ rất có thể là cha của ta. Chàng bất chấp sự hiểm nguy ở trước mắt, khẽ lắc người đánh giọt người đến bên cạnh hầm băng nọ. Chàng vừa dẫm bước, một con gấu trắng khổng lồ đã từ phía trước nhảy sổ đến. Hoa Sĩ Kiệt quát vang lên một tiếng, dùng chưởng chém xả xuống chặn đầu. Con gấu lập tức đầu mình phân thành hai đoạn, rơi lon con trên mặt đất. Bầy thú dữ đang im lìm đột nhiên như bị một sự thúc đẩy vô hình, đồng một lượt tiến tới tấn công Hoa Sĩ Kiệt. Trần Diện bỗng phát động một cách dữ dằn. Trước tình trạng Hoa Sĩ Kiệt, dù tài cao mật lớn cũng phải thất sắc kinh hoàng. Lúc ấy chàng mới dở lẽ con gấu trắng kia có lẽ là đầu đàn, và vị trí của nó đang ngồi là đầu mối phát động cơ quan. Bao nhiêu đó cũng đủ nhận thấy, kẻ sắp đặt tòa thạch thất này là một tài trí cơ thâm diệu, mà cũng là một tay thợ khéo léo tuyệt cùng. Kể ra chàng ứng biến rất nhanh, cấp tốc rút phăng thần kiếm ở trên lưng, khoa tròn một vòng hộ vệ khắp châu thân. Nhưng kiếm quang chẳng làm bầy thú sợ hãi chùn bước, mà trái lại còn như thúc động chúng lao nhanh vào. Một con cọp trắng dơi một thế vồ vừa nhanh lại vừa lạ, lọt qua dòng kiếm quang và đưa vuốt tác mạnh vào bả vai trái của chàng. Chợt cảm thấy đầu vai đau nhói, những chiếc vuốt sắc như móc câu kia đã cắm sâu vào da thịt, máu tươi liền đó mà xối luôn, ướt đẫm cả một bên bạch bào. Chàng cố nhịn đau, xoay nhanh mũi kiếm chém ngược vào chân của hổ. Chỉ nghe rắc một tiếng, con mãnh hổ lập tức bổ nhào xuống đất, một chiếc vuốt lìa khỏi thân hình của chàng. Ngay khi đó thì một con sói trắng to lớn dị thường lao ào đến sau lưng của chàng, há họng định đớp. Hoa Sĩ Kiệt vừa nghe tiếng gió, lập tức liền xoay nhanh lại. Mỏ thú vừa dặn tầm tay giới, không một chút chậm trễ, chàng dung tay đấm ra một quyền như trời giáng vào mõm sói. Chỉ nghe bịch một tiếng, con thú đã bị trúng nặng nề, chẳng sổ lên tiếng nào, chỉ văng bắn ra mút xa nằm im một chỗ. Nhưng liền theo đó thì hai bên hông phải và trái của chàng đều có họng thú đớp tới, bị dây hãm giữa dòng và địch thú toàn là những con quái thú hung hăng, chẳng kể chết. Hoa Sĩ Kiệt dù mắt tay lanh lẹ cũng không tránh khỏi máu đổ thịt rơi, dạng phần nguy cấp. Đồng thời chàng nhận ra bầy ác thú này đang vây quanh đều là những con thú tạc bằng một loại cây cứng chắc và chuyển động linh hoạt như là vật sống vậy. Giả như tài nghệ của chàng hơi kém, chưởng quyền chẳng được thần tốc lợi hại, tất không sao đánh ngã được chúng. Lúc bấy giờ trên người của chàng đã bị mấy vết trọng thương, nhưng chưa sát được gần hầm băng một bước nào hết. Cuộc khổ đấu kéo dài trên thời gian một tuần trà, bầy quái thú từ giữa hầm băng từng con bổ đến, vô phương đếm xiết. Hoa Sĩ Kiệt trong tình trạng tới chẳng xong mà lui cũng không được, chống ngàn đến đổ mồ hôi lưng, tuôn đẫm áo ngoài. Chàng kinh hãi than thầm, nếu như kéo dài cuộc đấu như thế này, nếu không chết tức cũng bị trọng thương giữa cơ quan hiểm độc, ta phải làm sao đây? Đột nhiên cơ quan ngừng phát động, bầy thú đang dồ dập quanh người của chàng cũng đứng trơ lại một nơi. Từ đâu đấy vọng đến một chuỗi cười đanh ác. Mấy mươi năm nay, bao nhiêu cao thủ võ lâm xông vào tòa băng thất này đều không một ai sống sót. Nhóm con chẳng nhìn thấy những tài cao thủ võ lâm nơi tòa thạch thất ở phía ngoài sau. Sau khi ngã quỵ giữa cơ quan này, đều bị trói trên giường đá để chịu cực hình muôn rắn phần thầy. Hoa Sĩ Kiệt giận dữ thét vào, bọn họ mang tội gì mà ngươi nhẫn tâm hãm hại và giam cầm họ trong cơ quan này? Giọng cười đanh ác nọ lại vang lên. Bọn họ còn định vào đây để hỏi Hòa Hán Thiên một điều bí mật trọng đại, nhưng không có một tên nào đột phá được tòa cơ quan này. Hoa Sĩ Kiệt dằn giọng hỏi, điều bí mật gì? Nhóc con, ta đi nói cho người biết hay sao? Không đầy một canh giờ nữa, Hòa Hán Thiên sẽ vong mạng. Và sau giờ ấy đừng ai hồng biết rõ điều bí mật kia. Hoa Sĩ Kiệt như bị chạm mạnh lòng tự ái, hào khí lân lân quát vang lên. Tại hạ không tin tòa cơ quan tầm thường này là có thể cầm chân nổi tại hạ. Giọng cười quái đản kia một lần nữa lại vang lên. Nhóc con, ngốc quá chừng chừng. Dù mi có đột phá được những chướng ngại này cũng chưa chắc đã hỏi được sự bí mật kia. Hoa Sĩ Kiệt cười tự tin. Tại hạ có phương thức riêng để hỏi ra, không tin tôn giá cứ chống mắt chờ xem. Giọng cười càng sặc sủa khinh bạc nói. giáo chủ của chúng ta đã tận dụng trăm phương ngàn kế trà gạn qua hán thiền suốt mười mấy năm nay, vẫn không được lão hé mồi nửa tiếng. Nhóc con là hạng người gì mà dám khoa trường khoác lác như vậy chứ? Hoa Sĩ Kiệt nghe xong càng thêm giận dữ. Nói như thế mi là tên chó săn chim mồi của mụ yêu tinh Bình Thiên giáo chủ chăng? Giọng người nọ bỗng trở nên sắc lạnh nói. Rành con, mày dám to gan sỉ nhục giáo chủ của chúng ta, tội của mày đáng chết thảm với tòa cơ quan này. Liền theo đó thì tiếng cơ quan lại xè xè chuyển động, bầy thú lại bắt đầu dồn dập tấn công. Lần này so với lần trước còn hung hiểm vạn phần. Bầy quái thú từng đợt như sóng triều thác lũ bổ đến xung quanh. Hoa Sĩ Kiệt càng phấn đấu, càng trổ thần công, quyền cước kiếm chiêu không ngớt tả xung hữu đột. Nhưng dần dần vòng dây càng thắt hẹp dần, Hoa Sĩ Kiệt khó phương xoay sở. Sau một tiếng ào mạnh mẽ như cơn bão quét ngang, chân trái của Hoa Sĩ Kiệt bị một con đười ươi bằng cây lao đến ôm chặt. Và tiếp liền theo đó, chân phải của chàng cũng bị một con đười ươi trắng giữ kín chẳng buông. Chàng định nhấc người lên thoát khốn, nhưng thân hình như đá treo, nhấc chẳng lên mà ngã chuối về phía trước. Bốn chiếc vuốt của thú đã cắm sâu vào bắp giấy, đào nhói cả người, khiến cho chàng hết phương dùng vậy. Hoa Sĩ Kiệt chán nản than dài, thôi, thế là mạng của ta đã rồi. Bỗng nhiên ngay khi ấy thì tiếng cơ quan xè xè chuyển động. Hoa Sĩ Kiệt đồng thời cảm thấy những con thú đè chặt trên người dần dần nới lỏng và xê dịch ra xa. Chàng vội tung người dậy, thấy ở phía trước đang đứng sừng sững một nữ lang áo trắng, đang ném tia nhìn lo âu tha thiết về phía chàng. Chàng liền vòng tay cảm tạ nói, đa tạ Bạch cô nương đã cứu mạng. Bạch Vân Vân cười héo hắt, sắc mặt đượm nét nghiêm trang nói, Kiệt huynh không nên đa lễ, mau đến gặp mặt cha của huynh để tìm hiểu chuyện bí mật kia đi. Tiểu muội đã dám nhích động cơ quan phạm phải giáo quy, sợ khó thoát khỏi sự trừng phạt nặng nề của sư phụ. Hoa Sĩ Kiệt xúc động và sốt sắng nói, tại hạ hứa sẽ cứu cô nương thoát khỏi hang hùm để báo đền ân trọng từ bấy lâu nay. Từ dưới lòng Bạch Cung thâm thẳm, giọng nói của quái nhân kia bỗng vang lên, Bạch Vân Vân, mi quá là to gan, dám nhích động cơ quan để tha mạng kẻ thù. Đợi chốc nữa giáo chủ đến đây sẽ có phần thưởng xứng đáng cho người đó. Bạch Vân Vân biến sắc như vừa nghe qua án tử hình. Nàng vội sai người phóng nhanh ra khỏi băng cung mất dạng. Hoa Sĩ Kiệt đưa mắt trở nhìn vào, thấy quái thú đã biến mất chẳng còn lại một con nào cả. Chàng thở phào một tiếng và hấp tấp nhấc bước tiến cạnh hầm băng. Nạn nhân bị treo dốc ngược trên ngọn sào trắng cắm giữa hầm băng kia là một cụ già tóc râu đều bạc phiếu. Trên mặt cùng khắp người chằng chịt những vết sẹo của đòn giọt cực hình, thân thể đã khô cằn, hơi thở đang mong manh như đường thơ vậy. Từ bé thơ cho đến lớn chưa hề gặp mặt cha bao giờ. Giờ phút này chàng vô cùng hoang mang xúc động, chẳng hiểu cụ già khốn khổ trước mặt có phải là cha của chàng hay không. Vội rút phăng ngọn thất độc thần kiếm, chàng cắt đứt tất cả xiềng xích trói buộc quanh người của cụ già, phóng ra một luồng chưởng lực ôn nhu nâng cụ già vào tay để nằm yên trên đất. Cụ già cố gượng chút sinh lực đã tàn, nhấn mắt nhìn sững Hoa Sĩ Kiệt, và đột nhiên trong mắt lờ đờ mất sinh khí ấy bỗng rực sáng lạ kỳ, đôi môi mấp máy như muốn nói điều chi. Hoa Sĩ Kiệt khum người xuống hỏi, lão trưởng, có phải lão tiền bối là Hoa Hán Thiên chăng? Cụ già rất mực kinh ngạc, đôi mắt càng chiếu sững lấy chàng rồi gật đầu yếu ớt. Hoa Sĩ Kiệt xúc động cùng cực, vội quỳ xuống nghẹn ngào nói, cha, cha ơi! Tiếng cha thốt ra, dời tất cả tình yêu thương, tất cả sự tủi nhục và bao năm trời nay chàng ấp ủ ở trong lòng. Tiếng cha ngắn ngủi nghẹn ngào, nhưng chất chứa muôn vạn ý tình triệu mến xót xa. Cụ già sau cơn kinh ngạc khóe mắt già nua bỗng rưng rưng hai hạt lệ cằn cỗi, nhưng giọng đầy xúc cảm nói, còn Hoa Sĩ Kiệt, Hoa Sĩ Kiệt sao? Hoa Sĩ Kiệt ngẩng đầu lên, nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt tinh anh, chàng gật đầu thổn thức, còn bất hiếu, chẳng sớm đến cứu được cha. Cụ già mấp máy đôi môi chẳng ngừng, sắc mặt càng tàn tạ, bỗng bừng lên quan lạc ngạc nhiên. Cô thều thào qua hơi thở đứt đoạn: Con ơi, vén tài áo phải lên coi. Hoa sĩ Kiệt tuy rất lấy làm lạ lùng, nhưng cũng vén tay áo lên theo ý của cha mình. Cụ già trên bờ môi tái ngắt, thoáng nở một nụ cười ảm đạm và nói: Vết sòn nằm cánh quà mài, ôi quả đúng là Kiệt Nhi rồi. Hoa sĩ Kiệt nghe xong vội nhìn xuống bắp tay phải của mình, quả nhiên có một bớt son hình hoa mai năm cánh. Chàng không bao giờ để ý trên tay của mình có vết son hình hoa mai đến như thế. Đột nhiên khám phá ra vết tích kia, chàng không khỏi ngạc nhiên nhìn sững. Cụ già cố dồn tàn hơi lực vào những tiếng trói trăng cuối cùng: Còn phải tìm đến bằng quốc. Ông ngừng lời lại để lấy hơi và nói tiếp: Vì cha mà báo thù nghe. Hoa sĩ Kiệt đẫm mắt lệ, chàng gật đầu xúc động nói: Còn quyết báo thù cho cha đến cùng. Cụ già nở trên môi nụ cười héo hắt: Mau đến ngài Thành Hải Thề Hà Cốc tìm chiếc khóa ngọc mở kho băng. Hoa sĩ Kiệt đau đớn nhiều hơn vui mừng, chàng nói: Chiếc chìa khóa ngọc mở băng khố của băng quốc hiện tại ở Thề Hà Cốc còn sẽ. Hoa sĩ Kiệt còn trừ lửa lời thì sau lưng của chàng thình lình vang lên một giọng cười nhạt: Hay lắm, rốt cuộc lão già khốn nguy đã thố lộ ra điều bí mật chôn giấu từ mấy chục năm nay rồi. Hoa sĩ Kiệt giật bắn mình vội quay phát người lại đón hướng nhìn ra. Từ phía cửa chậm rãi bước vào một người đàn bà áo trắng, tóc dáng khoan thai, nhưng từ sau vuông lụa hai ánh mắt ngời ngời như điện lạnh, đúng là Hà Xà tiên tử. Trên tay của bà ta kẹp cứng bạch dần dần, sắc mặt càng lộ đầy vẻ đau đớn, chừng như là quyệt đạo châu thân đã bị chế cứng rồi. Phía sau lưng của Hà Xà tiên tử là 12 gã đại hán dẫn kình trang. Vừa nhìn thấy Hà Xà tiên tử, Hoa sĩ Kiệt nghe lửa giận đùng đùng bốc dậy, tả chưởng tung dèo ra cùng với tiếng quát nực căm hận. Hà Xà tiên tử thấy chưởng kình của đối phương với một lực đạo đổ núi phá rừng ào ào phủ đến tấn công. Bà khẽ nhếch môi một tiếng, tài áo trắng nhẹ nhẹ phất lên, quá giải chưởng phong của chàng tiêu tan mất. Bà lập tức trao bạch dân dân cho một gã đại hán đứng gần đó rồi nghiêm lệnh: Người mau đưa bạch dân dân về Xà Yêu Hồ, dùng hình phạt ngũ xà thích hồn để trừng trị á. Kỳ dư 11 người kia cùng lượt ra tay cấp bách để chế phục cho kỳ được thằng danh ấy, để mau cùng bổn giáo chủ gấp rút đến Thanh Hải Thê Hà Cốc lấy chiếc chìa khóa ngọc mở băng khố. Hoa Hán Thiên nghe xong biến sắc, thều thào với hơi sức mòn giận: Thiệt Nhi mau đi ngay, chiếc chìa khóa ngọc tuyệt không nên để rơi vào tay của mụ ta. Hoa sĩ Kiệt nghiến răng căm phẫn: Còn phải giết yêu phụ này trước để thay cha báo thù. Ngọn thất độc thần kiếm trên tay của chàng liền đó khua động, lao bắn về hướng Hà Xà tiên tử. Từ phía sau lưng của bà, 11 gã đại hán lập tức phóng ra hình đao vũ động, nhất tề ngăn chặn ngọn thất độc thần kiếm của chàng. Ánh xanh biếc của thất độc thần kiếm chỉ nhoáng lên một vòng, những tiếng lách cách liên tiếp vang lên. 7 gã đại hán trong bọn trên tay khí giới đã gãy thành hai đoạn. 11 gã đại hán sắc mặt đều như chàm đổ, bất tề lùi bắn ra sau 3 bước. Hà Xà tiên tử thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Hoa sĩ Kiệt miệng hừ lên một tiếng. Ngọn kiếm thứ hai đã quả tóc rưới tới như là gió cuốn mưa tuôn. Chiêu thứ hai của chàng dùng tuyệt chiêu sưu hồn, thức kiếm thứ hai trong thất độc thần kiếm. 7 đạo lục quang vừa thoáng hiện, tiếng kêu thảm đồng thời đã vang động cả lòng hang. 3 tên trong bọn đại hán đã đầu lẫn vai bị xả lìa xuống đất. 8 gã đại hán còn lại đều thoát lui kinh hãi. Họ không hiểu là Hoa sĩ Kiệt đã dùng kiếm pháp nào mà chỉ trong một chiêu đã giết luôn 3 tay cao thủ. Nhất thời họ đều bàng hoàng thất sắc, mặt như nhau quên cả việc ra tay sát địch. Hà Xà tiên tử giận đến khóe mắt tròn xoe, quát lên lành lạnh: "Lũ người chưa chịu ra tay, định đứng đó chịu chết hay sao?" Tiếng quát của giáo chủ của chúng khiến cho cả bọn như sực tỉnh cơn mê, cùng dội nhất bước công hãm. Hòa sĩ Kiệt kiến thức đã dục lên như dòng gió, quét ào ào ra bốn hướng. Lại một loạt những tiếng réo gào thê thảm, thêm hai tên trong bọn bị loại ra khỏi vòng chiến, đứt thành đôi đoạn. Nhưng trước thâm quy của Hà Xà tiên tử, sáu tên còn lại dù sợ đến tháo lạnh mồ hôi cũng không dám đào tẩu. Gượng gạo dung kiếm xông lên dây chặt Hoa Sĩ Kiệt vào giữa. Hà Xà tiên tử thấy Hoa Sĩ Kiệt không còn rảnh tay để bảo hộ cho Hoa Hán Thiên nữa. Bà ta nhếch môi cười âm trầm, nhẹ bước xê đến bên cạnh của Hoa Hán Thiên. Dù hơi thở chỉ còn thoai thớt, nhưng Hoa Hán Thiên vẫn cố nhướng mắt nhìn xem Hoa Sĩ Kiệt trổ thần oai ác chiến cùng đám cao thủ của Xà Yêu Hồ. Nhận thấy con mình thân đầy tuyệt kỹ như thế, Hoa Hán Thiên không khỏi thầm tự mãn, khóe môi khẽ điểm một nụ cười hân hoan. Kịp khi thấy Xà Yêu tiên tử đang từ từ xông đến, vẻ mặt đầy sát khí, ông không khỏi biến sắc. Hà Xà tiên tử khanh khách cười rùng rợn: "Hán Thiên đừng sợ, chỉ cần ngươi nói rõ cho ta biết bán quả đồ đường lên băng quốc cất giấu ở nơi nào, ta sẽ thà chết cho ngươi ngay tức khắc." Hoa Hán Thiên nhắm mắt lắc đầu. Hà Xà tiên tử càng cười lên ghê rợn: "Mày không sợ chết sao?" Hoa Hán Thiên giục trợn mắt, quát to trong giọng thều thào: "Sợ gì?" Hà Xà tiên tử rít lên: "Chỉ cần điểm trên mình của mi dài chỉ, ta sẽ lập tức làm cho ngươi vô năng lực chuyển trò. Lúc ấy dù ngươi có muốn nói cho con của ngươi nghe cũng không được nữa." Dù hơi sức đang trong cơn tàn tạ và sắp thoát đi khỏi cơ thể, nư vẫn ngùn ngụt đã làm cho tóc râu của ông dựng đứng lên. Mắt mái đôi môi định thốt, nhưng sức đã mòn, thanh âm không sao thành tiếng được nữa. Nhưng qua sắc diện vẫn còn được trông thấy rõ ràng ý nghĩ căm thù tuyệt độ của ông đối với Hà Xà tiên tử. Hận không cấu xé bà ta ra thành trăm mảnh mới thỏa lòng. Hà Xà tiên tử bỗng dưng thay đổi thái độ nói: "Hán Thiên, nhất dạ phu thê bá dạ ân, tình nghĩa chồng vợ như biển sâu. Những khổ cực của người chịu đựng bao năm nay chính là sự ngươi chuốc lấy. Tại sao cứ mãi giữ kín mà không thèm đem sự bí mật của băng quốc nói cho ta nghe chứ? Nào ta có giả hại ngươi đâu chứ. Ta đã biết rõ là phong trần tuyết khách trộm linh đơn của ta từ trước rồi, nhưng ta vẫn chẳng ngăn trở kia mà, còn khiến cho mi kéo dài sinh mạng đến ngày hôm nay nữa." Hoa Hán Thiên lúc ấy giận đến râu tóc dựng ngược, một sức lực không biết từ đâu dâng lên, khiến cho ông ta tay nắm thành quyền dung dãy loạn xạ. Hà Xà tiên tử lại quát lên: "Ngươi phải chăng đem đường đi nước bước đến băng quốc nói hết cho lão phong trần túy khách rồi?" Hoa Hán Thiên hậm hực lắc đầu. Hà Xà tiên tử lại cười rồi nói tiếp: "Thế thì càng hay, nói mau đi. Vợ chồng ta vẫn còn một ngày đoàn viên lại mà." Nư giận khiến cho Hoa Hán Thiên, mũi của hắn bốc ra khói, đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ. Ngay khi ấy, từ sau lưng của Hà Xà tiên tử đột nhiên vọng lên một tiếng kêu thảm thiết. Bà vội quay đầu nhìn lại trận cuộc, kinh ngạc đến tròn mắt lặng im. Bốn tên đại hán trong số còn lại đã bị Hoa Sĩ Kiệt loại ra khỏi vòng chiến, đang giải đờm đợp trên mặt đất. Trước tình thế ấy thì Hà Xà tiên tử càng nóng nảy lớn tiếng thét to: "Hoa Hán Thiên, nếu người chưa chịu nói, ta sẽ giết người trước ngay." Hoa Hán Thiên quải quải khép mắt lại rồi nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Cùng lúc ấy hai tiếng thét thê thảm vang lên. Hoa Sĩ Kiệt kiếm quang loáng động, sát hại hai tên đại hán, đoạn bắn người về phía Hà Xà tiên tử. Thì ra trong lúc chàng bị mấy gã đại hán đeo cứng, nhìn thấy Hà Xà tiên tử sắp đến gần chỗ của cha mình nằm, lòng của chàng lo lắng muôn phần. Nhưng mấy gã đại hán cứ liều lĩnh xông tới tấn công, khiến cho chàng không sao rời xa trận cuộc để mà phòng vệ cho phụ thân được nữa. Trong cơn cấp bách, sát khí càng bừng lên, tuyệt học từng chiêu trong cơn phẫn nộ dốc ra như suối đổ, sát hại tất cả 11 tên đại hán trong loáng mắt. Hà Xà tiên tử thấy 11 tên cao thủ của mình đều chết trong tay của Hoa Sĩ Kiệt, lòng càng thêm kinh khiếp cho tài nghệ của đối phương. Vừa thoáng trông thấy Hoa Sĩ Kiệt lao tới với một ý nghĩ vụt lóe lên trong cân não của bà ta. Giờ phút này không giết Hoa Hán Thiên còn đợi đến khi nào? Tay trái lập tức phất ra một luồng chấn lực, hất lùi Hoa Sĩ Kiệt lại ba bước. Tay phải quả tóc điểm nhanh vào yết hầu của Hoa Hán Thiên một chỉ. Hoa Sĩ Kiệt rúng động quát to: "Yêu phủ dừng tay!" Lời quát chưa trọn, chỉ phong của Xà Hà Tiên Tử đã xẹt đến yết hầu của Hoa Hán Thiên. Kẻ bạc số toàn thân co quắp, run run mấy lượt và mắt đã trợn ngược lên tắt thở. Thấy Hà Xà Tiên Tử sát hại cha mình một cách thảm thương, Hoa Sĩ Kiệt đau đớn đến suýt ngất đi được. Chàng gầm lên một tiếng thảm thiết, cả người lẫn kiếm đều liều lĩnh bổ lao tới. Hà Xà Tiên Tử trước thấy điên cuồng thí mạng của chàng, bà ta không khỏi thầm kinh hãi, hai tay áo đồng phất lên liên hồi để ngăn lấy thế công của đối phương, vừa tháo lôi tránh tuốt ra xa năm bước. Hoa Sĩ Kiệt lúc đó đôi mắt lông lên đỏ que, bắn ra hai tia sát quang dữ dội, thét vang như sầm động: "Thù giết cha không đội trời chung, hôm nay yêu phụ mới đừng hòng thoát khỏi băng cung một bước." Lòng trong tiếng thét, ngọn thất độc thần kiếm trên tay đồng thời xé ra một chiêu xạ nguyệt, lao thẳng vào ngực của bà ta. Hà Xà Tiên Tử hừ lên một tiếng lạnh nhạt, nhấc người xê sang một phía, năm ngón tay chộp trái trở lại nhanh như là ánh chớp. Hoa Sĩ Kiệt thấy thế kiếm vừa rơi vào khoảng trống, lập tức hú lên một tiếng hào hùng, hé miệng phun ra một luồng hơi trắng. Một vùng chu vi năm trượng đều bị phủ lên một lớp băng mỏng. Hà Xà Tiên Tử không chịu được rùng mình luôn mấy lượt nhủ thầm: "Tình ranh con này, công lực băng hàn trên người của hắn quả nhiên là lợi hại. Võ công của gã dường như tiến bộ khác thường rồi. Đã quyết thí mạng dơi kẻ địch để báo thù cho cha, đồng thời với luồng công lực băng hàn vừa phát ra, Hoa Sĩ Kiệt chẻ luôn một kiếm nối tiếp tố ra đường xét chớp." Hà Xà Tiên Tử dẫn song chưởng quật ra hai đạo kình lực để đón lại. Khí kình của song phương chạm vào nhau, lập tức vang lên một tiếng nổ ầm ầm như đất động núi nghiêng, tòa sơn động băng cung rung rinh dường như là muốn sập. Cùng lúc ấy, ngoài băng cung phóng vào hai bóng người và hớt hải lùi dần vào trong. Hà Xà Tiên Tử vội liếc mắt nhìn sang, té ra là Tạ Trinh Trinh và Trịnh Bội Hà. Và phía sau của họ còn có bốn người đuổi theo bán gót, quyền kiếm tới tấp tấn công. Tạ Trinh Trinh kinh hoàng gọi lớn: "Xin sư phụ ra tay cứu đồ nhi." Hà Xà Tiên Tử Hoa Sĩ Kiệt đang đến độ quyết liệt giao tranh, bằng nhau với những nội lực, chợt nghe tiếng thét khiếp hải của Tạ Trinh Trinh, hai người cùng lượt thu hồi công lực, mỗi bên tháo lui một bước dừng tay. Hoa Sĩ Kiệt nhìn rõ bốn người đang đuổi theo vào kia chính là Phong Trần Túy Khách cùng cái bang Địch Nhất Phi, Tư Đồ Không và thiếu nữ áo đen. Thì ra nơi Tần Thạch Thất ở bên ngoài, bốn người đại chiến cùng Tạ Trinh hai người. Trước số đông địch thủ gấp đôi, mà người nào cũng là những hạng cao thủ siêu đẳng, tài nghệ đều vượt trội hơn họ quá xa, nên qua trăm hiệp, miễn cưỡng cầm cự, Tạ Trinh Trinh và Trịnh Bội Hà sự thảm bại đã dần dần thấy rõ, tháo lùi vào trong băng cung. Hoa Sĩ Kiệt vội kinh hãi kêu lên: "Xin bốn vị đừng đả thương vị cô nương áo hồng kia." Thiếu nữ áo hồng tức là Trịnh Bội Hà ném cho chàng một cái nhìn đầy cảm kích. Tư Đồ Không hừ lên một tiếng hỏi: "Tại sao vậy?" Hoa Sĩ Kiệt trước mặt đông người bối rối không biết phải trả lời thế nào, chợt nghe Hà Xà Tiên Tử gọi to: "Hai con mau đến núp ở sau lưng của sư phụ đây, kẻ nào dám động thủ sư phụ sẽ giết gã ngay." Câu nói ấy dường như khơi động thêm lửa hận của bốn người. Thiếu nữ áo đen buông ra một chuỗi cười sắc lạnh, xây lên một bước lớn, ngọn trường kiếm trên tay xẻ thẳng ngay đầu mũi của Hà Xà Tiên Tử dằn từng tiếng một. "Hà Xà Tiên Tử, nhướng mắt mà nhìn coi, cuộc diện hôm nay nhắm có thắng nổi chúng ta không?" Hà Xà Tiên Tử cảm thấy đối phương trước mặt từ giọng nói, đôi mắt cho đến dốc dáng đều rất quen thuộc, dường như là đã gặp ở đâu rồi, nhưng không sao nghĩ ra được. Bà nhíu mày hất hàm nói: "Cô là ai, dám buông ra những lời lẽ như thế với giáo chủ?" Thiếu nữ áo đen ngửa cổ cười lòng lòng, giọng cười lanh lảnh như chuông vang, dội rền khắp cả băng cung. Hà Xà tiên tử sầm mặt thét lớn: "Ngươi là ai? Tại sao lại cười?" Thiếu nữ áo đen dừng ngay chuỗi cười, giọng lạnh lùng như được bật ra từ sau lớp băng sương: "Tên tuổi của ta chẳng xứng để hỏi nữa, nhưng lần này ta tạm tha cho, lần sau gặp mặt đừng hòng tẩu thoát. Còn gì chưa, cút cho rồi." Trước những lời lẽ đầy kiêu kỳ và khinh miệt của đối phương, Hà Xà tiên tử chẳng khỏi nư giận, ngút trào, âm trầm nhếch môi nói: "Cô nương dám buông lời ngông cuồng đến như thế, tất phải là thân mang đầy tuyệt kỹ. Bổn giáo chủ hôm nay may mắn hội kiến cao nhân, mong được lãnh giáo đôi đường tuyệt học." Thiếu nữ áo đen lại một lần nữa buông tiếng cười lanh lảnh nói: "Ta đã bảo là tạm tha cho bà một lần, luôn cả tên đồ đệ của bà cũng tha luôn. Nhưng chỉ có lần này thôi, mong bà đừng cưỡng lý ra tay, tự chuốc sự thất bại trong tay không hay đâu." Hà Xà tiên tử nghe xưng hô cũng thắc mắc nghĩ thầm: "Tại sao nàng chỉ tha ta có một lần, mà chỉ duy nhất một lần thôi?" Trong nhất thời Hà Xà tiên tử không sao đoán ra được đối phương là ai. Chỉ cảm thấy trong ánh mắt của nàng ta ngời ngời ngầm chứa một sự võ công cao thâm khó lường, khiến cho bà càng ngẩn ngơ thắc mắc. Thiếu nữ áo đen chợt quát to: "Chưa chịu cút đi, định ở đây chịu chết à?" Từ thở xông sáo giang hồ cho đến giờ, chưa bao giờ Hà Xà tiên tử chịu lép vế trước một ai. Bà giận dữ thét vang: "Ngươi là cái giống gì mà dám đòi tha mạng cho bổn giáo chủ? Hãy nếm một chỉ này đi." Tay phải liền theo đó nhấc lên, ngón trỏ tối ra một luồng chỉ lực xanh biếc, không đi thẳng mà uốn éo quằn quại, tự như là một con rắn nhỏ màu xanh, mổ nhanh vào trung đỉnh huyệt của đối thủ. Hoa Sĩ Kiệt đứng gần một bên lo lắng gọi to: "Xà yêu chỉ, cô nương tránh mau." Thiếu nữ áo đen tự như chẳng hề nghe thấy lời gọi của Hoa Sĩ Kiệt. Nàng nghiễm nhiên đứng yên một chỗ, thần sắc ung dung, nhưng chiếc áo ở trên người bỗng phồng lên như vừa được bơm hơi vào, hứng lấy ngọn xà yêu chỉ của đối thủ. Xà Hà tiên tử thấy địch nhân chẳng né chẳng tránh mà còn đón thẳng ngọn chỉ độc đáo của mình, mà chẳng bị thương tích chi hết, quả là một sự kiện lạ lùng từ khi xuất đạo đến nay bà chưa từng gặp qua. Sắc mặt của bà không khỏi liên tiếp biến đổi, tháo lùi luôn hai bước, hoảng hốt buông miệng: "Ngươi là ai?" Thiếu nữ áo đen bật cười to, đáp lại bằng một câu thách thức khác: "Xà yêu chỉ có chi là đáng kinh người đâu, giáo chủ cứ biểu diễn thêm vài lần nữa cho bản cô nương được kiến thức đi." Thiếu nữ áo đen dám xuôi tài chịu lấy ngọn chỉ của Xà Hà tiên tử mà không hề hấn gì. Không riêng là Xà Hà tiên tử kinh hãi, mà kể cả Hoa Sĩ Kiệt cùng tất cả mọi người có mặt đều hết sức là lạ lùng. Cô định tỉnh lại tinh thần, Hà Xà tiên tử âm trầm cười lạc nói: "Kể ra cô nương cũng khá bản lĩnh đó, nhưng bổn giáo chủ không giết hạng vô danh tiểu tốt. Nếu như cô khai rõ danh tính, bổn giáo chủ tạm treo cái mạng sống của cô lại lần sau." Vì đã nhận thấy rõ võ công của đối phương cao siêu và vô lượng như thế nào, Hà Xà tiên tử khôn khéo mượn lời để tránh cùng đối phương một cuộc so tranh, mà phần thất bại chắc chắn là ngã về phía mình. Thiếu nữ áo đen đâu phải là kẻ ngu ngốc mà không hiểu. Nàng nhếch môi cười nhạt rồi nói: "Giáo chủ cần nhớ một điều là, lần sau gặp mặt lại cũng là lúc tử thần đã réo gọi tên của bà đó. Cút đi." Hà Xà tiên tử quét nhanh ánh mắt nhìn bốn phía trận cuộc. Năm cường địch đều là những hạng cao thủ xuất chúng, đang lơm lơm ánh mắt cọp và đợi chờ nếu như bà không kèm lòng thì sẽ gầy lại một cuộc, và cuộc chiến này không sao mà biết chắc được. Thiếu nữ áo đen đã bằng lòng cho mình thoát đi, còn đợi gì mà không thừa cơ hội này để mà đi cho rồi. Chờ lúc chấn chỉnh lại thế lực sẽ tìm đối phương rửa hận sao. Nghĩ đoạn bà ta quay sang gọi Tạ Trinh Trinh cùng Trịnh Bội Hà nói: "Các đồ đệ, chúng ta đi thôi." Tạ Trinh Trinh ánh mắt bất chợt chạm vào tia nhãn quan của Hà Xà tiên tử, nàng cảm thấy sư phụ dường như đang mang một tâm sự ưu quán chi thì phải. Quả là một hiện tượng mà từ lúc nào nàng theo hầu cho sư phụ đến giờ chưa bao giờ trông thấy. Không ngờ bao lâu nay, lừng danh là một nữ ma đầu cái thế, người nghe đến là phải phát run, thế mà bây giờ lại gãi đổ trước tay một thiếu nữ áo đen bịt mặt không biết tên tuổi. Hà Xà tiên tử định nhấc bước rời khỏi cục trường, thì Hoa Sĩ Kiệt đã cấp kiếm phóng tới chặn lấy lối đi, nhếch môi cười và rít lên nói: "Nợ máu phải trả bằng máu, bà đã hành hạ và dài dò cha của ta cho đến chết, hãy thành toán món nợ kia rồi hãy đi." Hà Xà tiên tử vội khựng bước u oán thở dài nói: "Ê, Sĩ Kiệt, người thật muốn bức ta phải giết ngươi chăng?" Hoa Sĩ Kiệt trợn trừng nạt to nói: "Yêu phụ, khỏi cần lải nhải nhiều lời, nếm thử mùi thần kiếm của ta." Lòng trong giọng thét, ngọn thất độc thần kiếm đã tỏa thành bãi ánh hào quang, phủ chụp xuống đỉnh đầu của Hà Xà tiên tử. Vội phất mạnh tay áo, phóng ra hai luồng tụ kình, đẩy vạt thế kiếm của đối phương bật dậy. Hà Xà tiên tử mắt long lên sát khí rồi quát lên nói: "Nghiệp chướng, chẳng niệm đến tình mẫu tử thầm ơn. Có lẽ ngươi còn nhớ đến câu cổ quấn: quân tử báo thù 3 năm còn chưa muộn đấy chứ." Trước đây Hoa Sĩ Kiệt phong phanh nghe Hà Xà tiên tử là mẹ ruột của mình, nhưng bây giờ chàng quyết không tin cũng không được. Thì ra Hà Xà tiên tử cùng Hoa Hán Thiên lén lút từ thông với nhau, đến độ phải mang thai, nên không hợp thức quá hôn nhân. Nên sau khi sanh Hoa Sĩ Kiệt không lâu thì Hà Xà tiên tử liền đem Hoa Sĩ Kiệt dứt vào một chốn quan sơn, may nhờ người lượm được dưỡng nuôi. Nga Mi chưởng môn là Ngộ Tịnh chân nhân tình cờ gặp chàng và tìm ra thân thế đầy bí ẩn của chàng nên mới thu nhận làm đồ đệ. Vì tham vọng muốn chiếm lấy khóa ngọc để mở băng khố của băng quốc, cho nên Hà Xà tiên tử đã quên cả nghĩa Tào Khang, giam cầm Hoa Hán Thiên vào băng cung để tra tấn bức bách ông phải trao chiếc chìa khóa ngọc ấy cho bà ta. Qua mấy lần chạm mặt với Hoa Sĩ Kiệt, bà nhận thấy chàng hao hao giống đứa con của bà đã dứt bỏ độ nào. Nhất là chàng rất giống Hoa Hán Thiên lúc thiếu thời, nhưng trước sau mãi không tra gạn ra được lai lịch của chàng. Kịp đến khi nghe lỡm được câu chuyện đối đáp giữa Hoa Sĩ Kiệt cùng Hoa Hán Thiên, bà mới xác thực được và tin tưởng rằng Hoa Sĩ Kiệt là con đẻ của bà. Nghe xong lời thú thật của Hà Xà tiên tử, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi lặng người trù trừ không biết phải làm như thế nào. Đột nhiên trước mắt của chàng hiện lên cảnh tượng đồ sát máu me trên kim đỉnh Nga Mi dạo nọ. Tại chàng đồng thời vang lên một tiếng thều thào u oán của cha già: "Con nên vì cha mà báo thù." Chàng dục sai mắt nhìn lại thể xác của phụ thân co quắp thảm thương trên mặt đất, khắp người ngang dọc vết sẹo vì bị tra tấn, máu tươi vẫn còn đọng qua khóe mắt mép môi. Đưa mắt nhìn lên, chàng thấy Hà Xà tiên tử ung dung rời bước khỏi cục trường. Một nư giận bỗng từ đâu ùn ùn đổ đến, mắt của chàng long lanh dữ tợn, miệng thét gian: "Đứng lại!" Hà Xà tiên tử dừng bước quay lại nhìn chàng buồn bã nói: "Còn nhất định cùng mẹ một mất một còn hay sao?" Hoa Sĩ Kiệt thiên tính vốn trung hậu, trước lời lẽ của Hà Xà tiên tử, lòng của chàng bỗng bùi ngùi chua xót. Tình mẹ con thấm thiết, niềm cốt nhục thân yêu như những đợt sóng triều dương từ đáy tâm hồn cuồn cuộn dâng lên ý não. 20 năm trời mất lòng yêu thương của cha mẹ, chàng sống giữa cảnh ngộ cơ cực lạc loài, từng ngày đếm lấy thời gian cô tịch, trưởng thành trong sự hận thù, trong chém giết hải hùng. Giờ đây khi tìm được mẹ cha, lại rơi vào một trạng huống tình cảm vô cùng éo le đến thế này. Chàng mím môi buông tiếng thở dài, mắt của chàng dục ngời lên như cương quyết qua một sự kiện gì đó. Rồi đột nhiên chàng lìa mạnh thanh kiếm, tay kia túm ngọn mớ tóc ở trên đầu. Chỉ nghe bực một tiếng, ánh kiếm nhón qua, mái tóc ở trên đầu chàng đã lìa khỏi đỉnh đầu. Chàng quăng dõi mái tóc về phía Hà Xà tiên tử, giọng thành nghẹn ngào hơn cả tiếng rít: "Thể xác này kể như con đã hoàn lại cho người. Tình mẹ con kể từ nay đứt đoạn. Lần sau gặp nhau, thù thầy hận cha không thể bỏ qua được." Dứt lời chàng cúi xuống xốc lấy thi hài của cha, thất thểu mà lao mình rời khỏi tòa băng cung đã ghi đậm một ấn tượng thảm thương vào trong tâm khảm của chàng. Hoa Sĩ Kiệt sau khi rời khỏi băng cung liền tìm một nơi mai táng xác của cha già, đoạn tất tả đến Thanh Hải Thê Hà Cốc để tìm lấy chiếc chìa khóa ngọc, mở ngõ tiến vào trong băng quốc. Vì rằng bí mật về chiếc chìa khóa đã bị Hà Xà tiên tử nghe lỏm được, cho nên chàng phải tranh thủ thời gian đến Thê Hà Cốc hầu đoạt chiếc chìa khóa nọ để tiến vào băng quốc, liền lấy tuyệt học võ công làm phương tiện báo thù cho cha, cho ân sư và cho môn phái. Lúc ấy thời tiết đã vào lúc tàn đông, màu trời u ám một cách buồn bã. Hoa Sĩ Kiệt ngửa mặt nhìn sắc trời, đâu đâu cũng tuyết rơi trắng xóa. Tuy mới ngã hoàng hôn mà không gian đã tối sẫm một màu. Thành huyện Đại Phong phía xa ở trước mắt đã le lói những ngọn đèn, rải rác chập chờn như những vì sao lạc. Chàng phỏng định lộ trình từ đó cho đến Đại Thông huyện ít nhất cũng hơn 10 dặm đường. Nhưng với bộ pháp của chàng hiện thời chỉ loáng mắt một cái là có thể đến nơi ngay. Do đó mà chàng lập tức đề khí trổ thuật khinh đằng phóng đi loan láng. Độ thời gian 2 tuần trà sau thì đến trung tâm của thành phố Đại Thông. Vì khí hậu lạnh lẽo nên tuy còn sớm mà đường xá đã vắng tanh, phố phường phần đông đã cửa đóng then gài. Chàng dừng chân trước một gian khách sạn, giơ tay gõ cửa gọi người. Cửa tiệm két lên một tiếng và từ bên trong thò đầu nhìn ra một gã tiểu nhị mặt mày lém lỉnh. Hoa Sĩ Kiệt liền lên tiếng: "Tại hạ định tá túc quý tiệm đêm nay." Gã hầu phòng lắc đầu nói: "Tệ điếm đã đầy khách rồi, xin quý quan khách tá túc nơi khác đi." Dứt lời liền khép kín cửa lại. Hoa Sĩ Kiệt đành phải tìm một tiệm khác. Nhưng liên tiếp hơn 10 gian khách điếm nơi nào cũng tiểu nhị trả lời y một câu như nhau để từ chối khách. Tuyết đã bắt đầu rơi xuống khá to cùng. Gió bất càng lúc càng lạnh đến đổi cát da. Hoa Sĩ Kiệt vừa lạnh vừa đói, trong dạ cồn cào dữ dội. Bị cơn đói hoành hành, chàng không khỏi bực mình nổi nóng. Đến trước một tòa khách điếm quy mô khá to, và tên tài phú cũng ra bên cửa khước từ vì hết chỗ. Hoa Sĩ Kiệt hết phương dằn được, liền lên tiếng thét vàng: "Dân Đại Thông huyện các ngươi sao lại rẻ rúng khách phương xa đến như vậy? Chả lẽ sợ ta ăn quỵt ở quỵt hay sao?" Cả tài phú trước bộ gió hung hăng của chàng nhếch môi cười lạc nói: "Vì khách quan giận đêm nay không may mắn, các khách sạn khắp huyện ở Đại Thông này có lẽ đã sớm được người ta bao hết rồi." Hoa Sĩ Kiệt nhíu mày không tin, chàng nói: "Tên nào phát điên đi bao hết các khách sạn khắp thành như thế này?" Gã tài phú giáo giác nhìn quanh tỏ vẻ lo ngại nói: "Dạ, khách quan nói nhỏ một chút bằng không chút qua vào thân đó." Hoa Sĩ Kiệt càng nghe máu nóng càng sông lên nói: "Tại sao, sợ ai chứ?" Gã tài phú lắc đầu thấp giọng: "Ây, có lẽ khách quan từ Trung Nguyên tới đây vì ở xa xôi nên không biết gần đây có một việc to tát, cho nên tất cả khách sạn trong thành đêm nay đều bị người ta bao hết." Hoa Sĩ Kiệt vì phẫn nộ và một phần vì háo kỳ dằn giọng hỏi tiếp: "Chuyện đại sự chi thế?" "Và nơi Trung Nguyên tất khách quan cũng có nghe qua dành Thanh Hải Nhị Cốc, 3 ngày nữa đây nhị cốc sẽ kết thân gia với nhau, chuyện ấy không phải là một chuyện to lớn hay sao?" Gã tài phú ngừng lời lại để lựa lời và nói tiếp: "Đêm nay vừa đúng ngày Thanh Hải Tử Dòng Cốc đi rước dầu ngang đường qua chốn này. Vì đường trường gió to tuyết lớn cho nên đoàn nghênh thân tạm tá túc tại đêm nay một đêm." Hoa Sĩ Kiệt nghe xong rúng động, rồi buông một câu ướm dò nói: "Phải con gái của Tử Dòng Cốc chủ gả cho con trai của Độc Long Cốc chủ chăng?" Gã tài phú lắc đầu nói: "Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 26, tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 27 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt."